Mỹ Nhân Phổ, chương 46, phiên thiết thơ, góc truyện audio.com, vãn lãng một tà quang, u độ cửu nguyệt xương suất trinh quân hướng viễn, nô lãm tin khước nan. Sáng sớm, bên bờ Ngọc Hồ đã tụ tập đầy người. Không biết khi nào, hành lang gấp khúc lại treo ra một bức tranh chữ, hơn nữa là treo ở nơi thuộc về địa bàn của bọn công tử, nguyên bản tưởng Tống Giật bên kia lại vẽ ra bức họa nào đó cho các quý nữ, trong lúc nhất thời mấy sinh vật giống được đều nhìn qua bên này, kết quả, lại là một bức viễn trinh tiễn biệt đồ. Thiếu niên trong bức họa cưỡi ngựa đi xa, chỉ còn bóng dáng thấp thoáng, thiếu nữ trong đình ngẩng cổ nhìn theo, lưu luyến chia tay. Một bức họa đơn giản, phối một câu thơ tình đơn giản, tuy không có chỗ nào xuất sắc, tình cảm lại giản dị đến làm người động tâm. Hay đây là vị cô nương nào đang biểu đạt lòng ái mộ với ai đó? Đường huynh, ngươi không phải cũng từng tòng quân sao? Có thể là tặng cho ngươi hay không? Vị quý công tử họ Đường kia khiêm tốn nói. Thanh Vân Viện có 12 người, ít nhất một nửa là đã từng tòng quân, chẳng qua nói đến Viễn Trinh, sợ chỉ có 2 người là Dự Vương Điện Hạ cùng Trấn Quốc Tướng Quân. Bọn phàm phu tục tử chúng ta sao có thể đánh đồng với bọn họ? Sẽ không là, mọi người đột nhiên hiểu ra, nếu nói Thái Khang Thành này có ai có thể hấp dẫn đông đảo giai lệ biểu đạt lòng ái mộ như vậy, không ai qua Dự Vương. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, đã là chuyện thường ngày, căn bản không phải cái gì hiếm lạ. Mọi người ngầm hiểu, lại không đoán là đưa cho ai nữa, ngược lại bắt đầu đối với người làm bức thơ họa này càng thêm tò mò. Hàn Duyên Bình luồn qua đám người, nhìn thoáng qua tranh chữ thơ không coi là hay, bản lĩnh vẽ tranh thật ra lại không tồi, nhưng lại không có gì đặc sắc, chỉ có thể nói là tinh tế, nhìn không ra bất luận dấu hiệu đặc biệt gì. Người bình thường nhìn thấy có lẽ không cảm thấy gì, nhưng Hàn Duyên Bình tốt xấu gì cũng từ thi họa thế ra, nhờ ra học sâu xa hun đúc, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra manh mối. Loại cảm giác này nói như thế nào đây, giống như là đang cố ý che giấu bút tích của bản thân. Bên này đang nhìn đến náo nhiệt, bên kia Ngô Thái Chân như sinh phong mà đi tới, nhìn lướt qua bức họa, thần sắc đại biến, vung tay lên xé nát bức họa. Là ai, đây rốt cuộc là ai treo lên? Ngô Thái tức muốn hộc máu. Đối mặt với vị chấp kim Ngô này, mọi người trong lòng tuy khó chịu, nhưng sẽ không trực tiếp chống đối, rốt cuộc vị này chính là người mà cả quận chúa cũng dám công khai mạo phạm. Mọi người sôi nổi lui về phía sau vài bước, người đứng đầu chắp tay nói. Sáng sớm bức họa này đã ở đây, chắc là đêm qua có người thừa lúc người khác không chú ý treo lên. Ngô Thái con nắm tay cuối cùng cũng không phát tác ra, xoay người phất tay áo bỏ đi. Tới nhanh đi đến càng nhanh, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chắc không phải là thơ tình viết cho ông ta đi. Lại nói tiếp tuổi Ngô Thái cũng không tính lão, vừa qua khỏi bất hoặc chi năm, Ngô phu nhân khi sinh Ngô Thiếu Dung không chống đỡ nổi, ông ta chẳng những không tục huyền, cả cái thiếp thất cũng không nạp. Trừ bỏ tính tình táo bạo một chút, trên phố đối với ông ta đánh giá khá cao, đều nói là người trọng tình trọng nghĩa. Lưu Dục sáng sớm liền đi thăm Văn Thành quận chúa, nguyên bản là hắn lo lắng vị A tỷ này sẽ vì chịu không nổi 10 năm ức chế, luẩn quẩn trong lòng làm chuyện gì ngốc nghếch, nhưng sáng nay nhìn thấy, Văn Thành quận chúa đột nhiên lột xác. Góc truyện audio.com, hắn nhìn thấy ở đáy mắt nàng ý cười chân thật đã nhiều năm không thấy, nàng còn xin lỗi vì chính mình lỗ mãng mà gây phiền toái cho hắn. Loại chuyển biến này quá đột nhiên, cũng quá kỳ cục. Lưu Dục sau một lúc lâu không phục hồi lại tinh thần. Là cấm túc giam cầm hoặc hạ ngục đền mạng ta cũng không có ý kiến. Lưu Thiền đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chịu trách nhiệm hành vi của mình, đồng thời nàng cũng không muốn khó xử hai huynh đệ này, không có ai rõ hơn nàng con đường phấn đấu gian khổ này của bọn họ, mặc dù hiện giờ tọa ủng thiên hạ cũng vẫn mỗi bước gian nan. Trước đó, có thể để ta nhìn danh sách nữ quyến trong Thượng Lâm Huyền một chút được không? Quả nhiên, vẫn là vị A tỷ không coi mạng mình ra gì kia. A tỷ đương nhiên có thể xem, chỉ là vì sao đột nhiên muốn xem cái này. Lưu Dục tự động tránh né chuyện hình phạt Lưu Thiền, hắn vẫn muốn đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Ta có đạo lý, nàng chính là muốn nhìn thử, người tối hôm qua vào thời khắc mấu chốt cứu nàng một mạng rốt cuộc là ai, vì cái gì trong nháy mắt kia nàng cảm thấy người kia đáng giá cho nàng phó thác hết thảy chứ. Loại tín nhiệm này nàng đã rất nhiều năm chưa từng cảm nhận qua. Vậy A tỷ là muốn nhìn người lần này vào viên hay là người vốn đã ở trong Thượng Lâm Huyền? Đều muốn, Lưu Dục bên này mới dặn dò xong, bên kia tiểu đồ lệ đã chạy tới bẩm báo chuyện vừa rồi phát sinh ở Ngọc Hồ. Tỷ đệ hai người nhìn nhau, đều có chút không rõ nguyên do, hành vi của Ngô Thái thực sự có chút khả nghi. Trên bức tranh chữ kia có cái gì? Tiểu đồ lệ đem nội dung bức họa miêu tả kỹ càng, hai người nghe thấy cũng không có gì không ổn, cho đến khi tiểu đồ lệ đọc câu thơ kia lên. Vãn lãng một tà quang, u độ cửu nguyệt xương, xuất trinh quân hướng viễn, nô lãm tin khước nan, Lưu Dục thuận miệng lặp lại vài lần, đột nhiên khựng lại, thần sắc đại biến, tiểu đồ lệ sợ tới mức co rụt lại, thiếu chút nữa cho rằng đầu mình khó giữ được. Làm sao vậy, Lưu Thiền còn chưa bao giờ gặp qua chuyện gì có thể tác động thần kinh của đệ đệ này đến thế, không khỏi lại âm thầm nhẩm lại câu thơ này một lần, vẫn như cũ không nhìn ra cái gì. Thơ tình bình thường mà thôi, hơn nữa cả văn thải cũng quá bình thường. Lưu Dục nhanh chóng thu liễm cảm xúc, ngược lại hỏi. A tỷ muốn giết Ngô Thái là vì cái gì? Văn Thành quận chúa vẫn luôn không thích Ngô gia, chuyện này ai cũng biết, rất nhiều người cho rằng nguyên nhân là vì Ngô gia làm nàng trở thành góa chồng trước khi cưới, bỏ lỡ những năm tháng đẹp nhất của nàng, mà nàng lại tự cho là thanh cao, không chấp nhận chịu thiệt, cuối cùng thành gái ế cao quý nhất lớn tuổi nhất của vương triều Đại Tống. Trong ánh mắt thế tục, nữ nhân như vậy hơn phân nửa là có chút vấn đề, tuổi càng lớn, càng gả không ra, tâm lý càng vặn vẹo, mặc dù có vài người theo đuổi cũng tự cao thân phận mà cố ý làm khó người khác. Hơn nữa từ 10 năm trước khi tận mắt nhìn thấy người trong lòng tự vẫn trên hình đài, liền đóng cửa nội tâm, cùng bất luận kẻ nào cũng không có giao lưu, loại tự bế này cũng liên quan đến thành kiến người khác dành cho nàng. Còn về phần những người đã từng đồng cam cộng khổ là Khai Nguyên Đế cùng Dự Vương, bởi vì chuyện của phụ huynh, nàng đã sớm cùng bọn họ xa cách, bất chi bất giác, Văn Thành quận chúa liền thành một tòa cô đảo không người có thể đến, cho đến hôm nay, khi Lưu Dục hỏi ra vấn đề này, hắn cũng có chút hoảng hốt. Gocchuyenaudio.com Bản thân mình mấy năm nay rốt cuộc bỏ qua bao nhiêu người bao nhiêu chuyện, vì cái gì có thể trơ mắt nhìn A tỷ mình bị dồn đến bước đường thanh bại danh liệt này. A Cẩn trước khi chết từng tới tìm ta, kêu ta cách cả nhà Ngô Thái xa một chút. A Cẩn là người khoan dung, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà nói ra những lời này. Cho nên A tỷ cho rằng là Ngô Thái hại cả nhà Nghĩa Quốc công. Lưu Thiền gật đầu, nhưng mà ta tìm không thấy chứng cứ nào. Ngươi sao lại đột nhiên hỏi cái này? Tim Lưu Dục ẩn ẩn nhảy lên. A tỷ muốn tra nữ quyến trong Thượng Lâm Uyển, có phải tối hôm qua đã gặp phải người nào? Lưu Thiền kinh ngạc, đích xác là như thế. Nếu không nhờ người này, có lẽ ta đã bị Ngô Thái bắt được. Ngực Lưu Dục lại rung động, người này là nam hay là nữ? Thân cao bao nhiêu, bộ dạng như thế nào? Ách cái này, ta cái gì cũng không thấy rõ, chỉ nhìn thấy một khối đen như mực. Lưu Dục, hy vọng vừa mới bắt đầu sinh ra chỉ vì cái khối đen như mực này mà bị diệt không còn một mảnh. Lưu Thiền trơ mắt nhìn đệ đệ từ kích động hưng phấn khó tả trực tiếp chuyển qua thất vọng phẫn nộ, chỉ thiếu nước tiện tay nâng người nào đó lên bóp gãy cổ. Sao, sao vậy, ý thức được mình thất thố, Lưu Dục đứng dậy. Không có gì, A tỷ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện Ngô Thái, ngươi không cần hỏi đến nữa. Hiện tại, ngươi là người mang tội. Lưu Thiền nhìn Lưu Dục rời đi, trong lòng thấy quái quái, đệ đệ này hôm nay quá khác thường. Câu thơ này rất đặc biệt à, Hàn Duyên Bình khó hiểu mà nhìn Tống Giật. Hắn vốn đã đáp ứng giúp Tống Giật thoát thân, nhưng kết quả khi chính mình còn sứt đầu mẻ trán vô kế khả thi, Tống Giật đã khôi phục tự do, cảm giác này nói như thế nào đây, tựa như người dùng sức nín một hơi, chuẩn bị thổi bay ra một trận gió lốc, lại đột nhiên đánh cay rắm, khí khổ cực tích tụ cứ nháy mắt như vậy mà thải hết. Việc này làm cho hắn cảm giác chính mình thực vô năng, cho nên lần này vừa nhìn đến vở diễn sáng nay liền kích động chạy tới hiến vật quý. Tống Giật bưng bàn nhỏ ngồi ở cửa thưởng thức cảnh trí trong đình viện, thuận tiện nhìn xem động tĩnh trong phòng Triệu Quân đầu bên kia, không khó tưởng tượng, Hàn Duyên Bình vừa đến, Triệu Quân nhất định là đang ngưng thần tĩnh khí để nghe bên này nói chuyện. Thứ có thể làm Ngô Thái thất thố đến thế, sao có thể là chuyện tầm thường. Tống Giật nấu trà xong rót một ly cho Hàn Duyên Bình, lúc này mới nói. Bài thơ này nhìn tầm thường, nhưng sẽ chọc ra họa sát thân. Hàn Duyên Bình mới vừa bưng chén trà lên, đột nhiên nghe thấy những lời này, tay yên lặng run lên một cái, nước trà sánh ra hai giọt, trên mặt lại chống đỡ đến thập phần chấn định cười nói. Tống tiên sinh lại nói đùa, đây bất quá là câu thơ tình mà thôi, đương nhiên không phải thơ tình, Tống Giật nhấp trà chậc chậc vài tiếng, không phải thơ tình, đó là cái gì, đây là phiên thiết thơ, Hàn Duyên Bình ngốc, Hàn tiên sinh vậy mà chưa từng nghe qua. Tống Giật kinh ngạc, Hàn Duyên Bình cảm thấy kiến thức của mình lại sắp bị trà đạp, không quá cam tâm tình nguyện mà thỉnh giáo. Phiên thiết thơ là cái gì? Tống Giật không nhanh không chậm mà gạt hơi nước bốc lên chén trà. Thiết tự chú âm Hàn tiên sinh có nghe nói qua chưa? Đây là phương thức chú âm một vị thư pháp đại gia tiền triều tự nghĩ ra, ý nghĩa nằm ở hai âm nối trực tiếp với nhau bỏ đi phần ở giữa. Gocchuyenaudio.com Kỳ thật thứ này cũng không phải cái gì cao thâm, chính là dùng âm của hai chữ cắt ra ghép thành một chữ mà đọc. Chữ đầu bị cắt thì lấy âm, chữ sau bị cắt lấy điệu, như vậy sẽ tạo ra một chữ khác âm khác nghĩa. Tỉ như hai chữ mở đầu của bài thơ này là, vãn lãng, thì cắt thành âm, vương, cái này, Hàn tiên sinh đã hiểu chưa? Hàn Duyên Bình lại không ngốc, nhẩm lại bài thơ này một lần, sắc mặt đột biến, mồ hôi lạnh nhanh chóng rỉ trên trán. Choang, thanh âm đồ sứ bị quăng vỡ từ đầu bên kia vang lên, tuy cách cánh cửa thanh âm rất nhỏ, nhưng Tống Dật lại không bỏ sót. Hàn tiên sinh không cần kinh hoàng, việc này Dự Vương bên kia hẳn là đã biết được. Không ai giết ngươi diệt khẩu đâu. Tống Dật cười đến thản nhiên. Hàn Duyên Bình một chút không được an ủi, biết loại chuyện cơ mật này, hắn cảm thấy mình thật sự rất khó giữ được tính mạng. Hắn đây là chiêu ai chọc ai, ai cũng chỉ đang xem náo nhiệt, hắn lại rảnh đến điên rồi hay sao mà một hai phải đem bài thơ này đến nói chuyện với Tống Dật, lần này thì xong rồi, biết chuyện cơ mật như thế cũng không phải là muốn đắc tội gia tộc được thịnh sủng kia sao. Nghĩ xong, ánh mắt Hàn Duyên Bình nhìn Tống Dật đã thay đổi, phảng phất như gia hỏa đang cười khanh khách trước mặt này không phải là một cô nương tú sắc khả san, mà là một con mãnh thú, có thể làm hắn gặp tai họa bất cứ lúc nào. Hắn chưa bao giờ muốn làm một ngu dân hoàn toàn không biết gì hết hơn lúc này. Hôm nay ra cửa hình như quên xem hoàng lịch, ta trở về nhìn lại. Tống Dật hướng hắn làm một cái thỉnh thủ thế, Hàn Duyên Bình hoảng hốt chạy đi, bên kia Triệu Quân cũng mở cửa. Giờ phút này sắc mặt của hắn cũng không đẹp hơn Hàn Duyên Bình bao nhiêu, ánh mắt nhìn về phía Tống Dật so với hôm qua lại phức tạp hơn vài phần. Tống Dật lại tỉnh rụi, chỉ nhàn nhã mà bưng chung trà, cười như không cười mà nhìn hắn, nói. Triệu Đô Úy cũng có hứng thú với phiên thiết thơ. Triệu Quân không đáp, Tống Dật lại nói, thứ này ngươi hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Phiên thiết thơ nguyên bản chỉ là thư cắt chữ chú âm, sau lại được Vương Tư Mã Tiền Triều sáng tạo thành một bộ phiên thiết mã, dùng con số để truyền tin tức, lại từ trong con số tìm ra chữ của số gốc phiên thiết ra quân báo chân chính, dù có bị địch nhân chặn được vẫn đảm bảo quân báo không bị tiết lộ. Chiêu số tuyệt diệu như vậy thực sự làm người thán phục. Người khi còn nhỏ ở trong phủ Vương Tư Mã, phụ thân lại là tướng lĩnh đắc lực dưới tay Vương Tư Mã, hẳn là có nghe nói qua đi. Năm đó Vương gia bị hạch tội, đó là vì phiên thiết nguyên mã quân báo bị tiết lộ, dẫn đến thất bại trong gang tấc ở biên giới phía Bắc, mấy chục vạn đại quân bị tiêu diệt, còn bị vu oan một cái tội là thông đồng với địch bán nước. Mà người biết phiên thiết nguyên mã cực kỳ ít, đa số là thân tín của Vương gia. Tuy rằng Lưu Tống thành lập, Vương gia được bình oan, nhưng kẻ đã tiết lộ phiên thiết nguyên mã vẫn không tìm được, rất nhiều người đều cho rằng đây là Ngô Cần con trai của Nghĩa Quốc Công làm, thật đúng là như thế sao? Vương gia diệt tộc cả nhà Nghĩa Quốc Công lên hình đài tự sát, mà một Ngô gia khác lại thanh danh nổi trội. Vương diệt Ngô Quật, trầm oan khó tẩy. Ta nghĩ bài phiên thiết thơ này muốn nói chính là ý này đi. Vương gia bị diệt môn, Ngô gia quật khởi. Gocchuyenaudio.com Tìm ra âm đọc cũng không biểu thị tìm ra chữ, nhưng căn cứ mọi chuyện lại không khó đem toàn bộ ý nghĩa bị cắt ra phục hồi trở lại nguyên bản. Hơn nữa bài phiên thiết thơ ám chỉ năm đó Vương gia bị hạch tội làm lộ phiên thiết quân báo, mặt chữ chỉ thẳng Ngô gia, mà hiện giờ Ngô gia còn có ai, chỉ có một nhà Ngô Thái mà đám thuộc hạ cũ của Vương Tư Mã cùng Nghĩa Quốc Công bọn họ toàn lực ủng hộ. Triệu Quân cả người phát run, không biết là giận hay là nôn nóng. Nói hưu nói vượn, Ngô tướng quân tuyệt đối không có khả năng là loại người này. Tống Dật sâu kín nhìn hắn, vừa phẩm trà vừa ngó nghiêng khắp nơi. Triệu Quân trợn mắt giận dữ. Sao không nói lời nào? Triệu Đô Úy muốn nghe cái gì? Triệu Quân nhất thời nghẹn lời, hắn đang sợ cái gì? Thơ này lại không phải ta viết, ta chỉ là biết đọc hiểu một chút thôi, người muốn cãi cọ thì tìm người viết thơ đi. Người viết thơ, mặt Triệu Quân nghiêm lại, người hiểu phiên thiết thơ, lại có quan hệ với hai nhà Vương Ngô, sẽ là ai? Toàn bộ khả năng lướt nhanh qua đầu hắn, cuối cùng lại không tìm ra được nửa người. Nhưng trực giác nói cho hắn, người này hắn hẳn là rất quen thuộc, hắn đột nhiên rất muốn đi nhìn bức tranh chữ kia, nói không chừng có thể từ bút tích mà nhận ra là ai, có điều tranh chữ đã bị Ngô Thái hủy hoại. Ngô Thái vì cái gì phải vội vã hủy diệt bức tranh chữ kia như vậy, chẳng lẽ? Bên ngoài cửa viện, Hàn Duyên Bình mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, nhìn gương mặt lạnh lẽo của Lưu Dục mấy lần muốn té xỉu. Hắn vốn là muốn thoát khỏi cái chỗ thị phi này, ai ngờ vừa ra khỏi cửa viện lại đụng phải Lưu Dục đang nghe lén chân tường, tức khắc sinh ra cảm giác lam nhan bạc mệnh, hắn cảm thấy ông trời đây là muốn tiêu diệt hắn. Nghe xong Tống Dật không hề cố kỵ nói ẩu nói tả trong kia, thân thể hắn ưỡn lên có chút gian nan, đôi mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm Lưu Dục, sợ vị này đột nhiên bão nổi, đương trường giết luôn nhân chứng. Mới vừa có ý định lau mồ hôi lạnh, liền thấy khóe miệng Lưu Dục động đậy, một giọt mồ hôi ngưng. Khách chương.